Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, báo. Cái này bỏ sót biên gia thiên tài, diệt khẩu bất diệt liền cũng không sao cả, nhưng bây giờ đã đụng phải, là ngày muốn biên hồng mạc chết, đem biên gia sau cùng hậu hoạn san bằng, tân nhai thành truyền ngôn. Biên Hồng Mạc bái tội châu một đại nhân vật vi sư. Hiện tại xem ra chính là lớn kiếm tu. Đây coi là đại nhân vật gì? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là tội châu một cái nào đó căn cứ đan tông. Thậm chí mạnh nhất người cầm quyền. Lại không tốt cũng bái sư một hư đan hoặc là năm sao linh tu. Thật không nghĩ đến, lại chỉ là một thế lực nhỏ phó cốc chủ. Từ đại kiếm tu trơ mắt nhìn xem thuộc phụ người bị hắn đại hoang lục tự mê hồn kinh khống chế. Bò đến dưới chân hắn, liền có thể nhìn ra lớn kiếm tu tính cách. Bái dạng này một nhân vi sư, hai người cũng đều là thông tàng cảnh. Tu là như thế tiếp cận, biên hồng mạc hạ chàng định cũng không khá hơn chút nào. Đại kiếm tu không có khả năng trơ mắt nhìn xem biên hồng mạc uy hiếp hắn địa vị. Nhất định có thủ đoạn ứng đối, chính là chẳng biết dùng thủ đoạn gì. Nói ra điều kiện đi, tiểu huynh đệ ngươi đến cùng như thế nào mới có thể thối lui? Đại kiếm tu ánh mắt lấp lóe, một lần nữa ngồi xuống. Thạch Diễm sau lùi lại mấy bước, ngồi vào một bên khách trên ghế. Một chỉ đại kiếm tu đạo, giết hắn, bành, một linh thuật nhanh chóng thành hình. Tại không trung ngưng kết ra từng mai nhỏ bé ngân châm. Bắn về phía đại kiếm tu, thục phụ người đã từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt dù ngốc trệ, động tác lại không chậm chút nào. Một linh thuật ra, một loại khác linh thuật lại ngưng kết, một cái tiếp một cái đánh về phía đại kiếm tu. Nghệ Tuyền, mau dừng tay, đại kiếm tu trong nháy mắt toái linh thuật. Từ trên ghế đứng lên hét lớn một tiếng, muốn đánh thức thục phụ người. Thục phụ người đưa như không nghe thấy, linh thuật rơi càng nhanh. Đại kiếm tu dù có thể một chỉ cách không giết chết thục phụ người, lại không cách nào hạ thủ, chỉ có thể bị động ngăn cản. Linh thuật điên cuồng dùng, thục phụ người linh lực không ngừng tiêu hao, rất nhanh liền không chịu nổi. Thạch Diễm không vội không chậm lấy ra một bình tử tâm ích khí đan. Thục phụ người một bên sử dụng linh thuật, một bên nuốt đan. Tiểu huynh đệ, ngươi đang ép ta. Đại kiếm tu gầm nhẹ một tiếng. Nếu như ngươi làm mượn các ngươi đạo lữ ở giữa cái gọi là tình cảm kéo dài thời gian, để cho dư thần cốc tất cả trưởng lão chạy đến vây giết ta, vậy ngươi liền 10 phần sai. Thạch Diễm cười nhạt nói, toàn bộ dư thần cốc, trừ cá biệt mấy người, đều chết sạch. Đại hoang lục tự mê hồn kinh thượng quyển viên mãn về sau, như dư thần cốc người nhỏ yếu, thông tàng phía dưới, hắn liếc mắt có thể làm đối phương tự sát, hoặc là mất đi ký ức, chỉ là tương đối tiêu hao nội kinh, cùng nhau đi tới, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Những người kia là việc nhỏ, hắn nhập cốc sau trước hết nhất ám sát tất cả trưởng lão. Từng người đến, một đường giết tới đại kiếm tu sát vách, nơi này có một tên khá mạnh người, 4 sao linh tu đại thành, cự ly đỉnh phong chỉ kém một đường, tích lũy hùng hậu, nắm giữ dư thần cốc đại bộ phận thuật pháp, giết chết hao tốn chút thời gian, làm ra hứa động tĩnh. Đến tận đây, dư thần cốc cường giả đều bị hắn giết ánh sáng. Còn lại một chút sâu kiến. Không quan trọng, dứt lời, trong phòng tràn vào một đống người. Cái này chồng người là dư thần cốc người. Từng cái ánh mắt ngốc trệ, đem trên thân bao phục buông xuống cũng triển khai. Có linh dược, có linh thạch, pháp trận, các loại tạp nhạp đồ vật. Thậm chí công pháp ngọc giản đều có một đống nhỏ. Thạch Diễm phất tay đem đồ vật thu sạch lên. Hắn cũng không phải là bồi đại kiếm tu lãng phí thời gian, mà là chờ những này người đem dư thần cốc mật kho cùng chúng cường giả chỗ ở bảo vật siêu tập tới. Hắn khống chế một đống người, hiện tại chết chỉ còn cái này mấy tên. Có thể thấy được dư thần cốc mật kho hung hiểm. Trước đó tại thế lực khác, hắn đều là làm như vậy. Có thể bảo vệ trương hắn sẽ không bỏ mình. Lúc trước, có một thế lực mật kho tồn tại cỡ lớn sát thương linh trận. Nếu không phải hắn khống chế người đi, hắn đã trọng thương, đều chết rồi. Đại kiếm tu cuối cùng tỉnh ngộ, mắt lộ ngoan lệ, một quyền cách không bảo trùy. Sở hữu linh thuật đều tán, thuộc phụ người bị một quyền oanh bạo. Đại kiếm tu không chút do dự, oanh bạo thuộc phụ người về sau. Không có đông đảo linh thuật ngăn cản, quay người đụng nát vách tường, trốn ra phía ngoài đi. Có thể thấy được trước đó, thuộc phụ người muốn giết đại kiếm tu. Đại kiếm tu lại không đành lòng giết thuộc phụ người cảm động tình cảnh. Là cỡ nào già, đá vụn rơi xuống, đem trên đất biên hồng mạc nửa người dưới ngăn chặn, khiến hắn kêu thảm, sư tôn. Biên hồng mạc không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đại kiếm tu bóng lưng. Hắn sư tôn thế mà chạy trốn. Lôi bộ, trốn được a? Thạch Diễm vừa sải bước ra, đỏ cương khí kim màu đỏ hộ thể, đem trước mặt chặn đường đá vụn hết thảy va chạm thành chôn phấn. Dưới chân cháy đen, lôi hồ lấp lóe, xuất hiện tại đại kiếm tu thân về sau. Một trường ấn về phía đại kiếm tu cái ót, kính nguyệt bạo bộ, đại kiếm sửa bàn chân hạ xuất hiện một mảnh băng phách thấu kính. Băng phách thấu kính bên trong có một vòng nghiêng tháng, ở phía trước 10 mét bên ngoài trên mặt đất, đồng thời hiện ra một mảnh băng phách thấu kính. Đại kiếm sửa bàn chân hạ bộc phát, không có chút nào sai lầm xuất hiện tại 10 mét bên ngoài băng phách trên tấm kính. Thạch Diễm dùng lôi bộ lại lần nữa đuổi theo, tốc độ so đại kiếm tu càng nhanh, hai người một đuổi một chạy, tính bùng nổ võ kỹ không ngừng tuôn ra, nội kình nhanh chóng tiêu hao. Ngươi muốn âm vật đạt được, làm gì cùng ta phân sinh tử? Đại lộ chỉ lên trời cắt đi nửa bên, làm người lưu một tuyến. Đại kiếm tu một bên trốn một bên hô to, phân sinh tử. Ngươi quá cao xem chính ngươi. Thạch Diễm không có lạc hậu nửa bước. Trong lúc đó, nuốt vào một viên tử tâm ích khí đan khôi phục nội kình. Thời khắc đem nội kình trong cơ thể bảo trì tại mỗi một cấp bậc. Dù là vì vậy lãng phí hứa. Trong giao chiến, tuyệt đối không thể tiết kiệm. Nếu không sẽ chỉ tiết kiệm tính mạng mình. Cút xa một chút, đại kiếm tu thấy Thạch Diễm không chút nào lui. Tự biết không thể chạy trốn, hít sâu một hơi, mang theo bằng bạc cương khí quay người một trường ấn ra. Tam phẩm võ học, sáu âm trường, cửu trọng ám ấn, Thạch Diễm tốc độ không giảm, đồng dạng một trường đẩy ra, ngũ khiếu bí lực gia trì chu tước cương khí, giấu diếm song ngầm ấn. Hai trường tiếp xúc, kình phong bốn phía, dư uy ảnh hưởng dưới. Đại kiếm tu tiếp xúc trên cánh tay, ống ngây áo hiện lên vòi rồng hình, từng tấc vỡ ra biến nát vài. Thạch Diễm lùi lại ba bước mới giữ vững thân thể, đại kiếm tu thì nhanh lùi lại mấy chục bước, một cánh tay đến bả vai đã đỏ lóa. Nếu không phải có cực khiếu bí lực hộ thể, thời khắc này cánh tay đã cháy đen phế bỏ. Vũ Thiên Quỷ Kiếm. Đại kiếm tu ổn định thân hình về sau, nuốt vào một viên khôi phục đan dược, lại lần nữa vận dụng kính nguyệt bảo bộ, đem cự ly rút ngắn, xuất hiện tại Thạch Diễm trước, bên hông đeo kiếm đã xuất vỏ, xuất kiếm tất sát người, đây là lớn kiếm tu kiếm đạo, chưa hề từng có ngoại lệ, đại kiếm tu mắt lộ điên cuồng, đây là hắn đời này đỉnh phong nhất một kiếm. Không tin Thạch Diễm có thể đỡ, để hắn lòng tin lớn nhất chính là, Thạch Diễm cũng là cao thủ sử dụng kiếm, có thể hắn không có từ trên thân Thạch Diễm phát giác được chút nào thuộc về tuyệt đỉnh kiếm si. Khí, trên người hắn liền có, chứng minh Thạch Diễm thuần kiếm đạo tu vi không bằng hắn. Kiếm mang như ảnh, lưỡi kiếm sắc bén, tuyết trắng mũi kiếm dây lát hóa trăm đạo, mắt trần có thể thấy huyễn hóa ra từng cây lông vũ. Bốn phía còn có quỷ ảnh bồi hồi, đem thạch diễm quanh thân 3 mét che phủ, không thể trốn đi đâu được, trừ cứng đối cứng không còn cách nào. Thạch diễm thân thể thẳng tắp đứng, cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay, hỏa cương hiện lên, trên lòng bàn tay âm màu đen nhanh chóng biến mất, hỏa cương từ lòng bàn tay vọt tới toàn thân, hóa thành một bộ hỏa nhân, giống như thần chi, kiếm ảnh sắp rơi thân. Thạch diễm bình tĩnh dương mắt, môi mỏng khẽ run, bảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.